xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2898, Đoàn Sủng Văn nữ phối. 59, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, đem chữ khắc vào trên tấm bia đá, hướng phía dưới núi vừa để xuống, đến lúc đó liền không ai dám khi dễ ngươi, đánh lấy đường thị trại nuôi gà tên tuổi ở bên ngoài giả danh lừa bịp. Đường quả ta chỗ này khế, trong lòng có chút cao hứng, cũng không phải bởi vì phần này khế đất mà cao hứng. Mà là đại trưởng công chúa cho nàng cảm giác, để nàng có chút cao hứng. Xuyên Việt rất nhiều thế giới, có rất ít bên trong tiểu thế giới trưởng bối, sẽ đối nàng dạng này sùng ái. Khả năng 10 cái trong thế giới, sẽ xuất hiện một cái đi, có khả năng một cái đều không có. Cảm ơn đại trưởng công chúa, khách khí cái gì, đều là người một nhà, ta đến sớm một chút để các ngươi thành thân, đến. Lúc đó quả nhi cũng không cần như thế lạnh nhạt xưng hô. Càng là tiếp xúc đại trưởng công chúa càng thích tiểu cô nương này, nếu không phải nàng nhi tử ngốc ưa thích cô nương này, nàng thật đúng là hy vọng cô nương này là nàng nữ nhi. Hiện tại cũng vẫn được nhi tức phụ xem như nữ nhi cũng đồng dạng. Nương tử, Thịnh Dần giống như có chút bất mãn ý, đại trưởng công chúa một mực bá chiếm đường quả, mỗi một lần đại trưởng công chúa đến, hắn liền sẽ bị đuổi tới đi một bên. Hiện tại đại trưởng công chúa mang theo đường quả đi ra, nói rất nhiều lời nói, hắn không rõ, nhưng hắn phảng phất biết chuyện này muốn hắn tới làm lời nói, hẳn là càng tốt hơn. Vì lẽ đó, hắn nhịn không được đi ra làm phá hư, không cho hai người một mực tại bên ngoài nói chuyện phiếm, đem hắn ném qua một bên. Đại trưởng công chúa cảm giác, được nhà nàng nhi từ ngốc lòng ham chiếm hữu thật đúng là cường, hắn thân nương cũng không có thể cho mình nhi tức phụ nói hơn hai câu lời nói sao. Hoàng đế đem mấy cái đỉnh núi vị trí, đều cho đường quả sự tình, là không gạt được. Không đến bao lâu tin tức linh thông điểm người, đều biết đi theo đường quả bên người cái kia đồ ngốc vậy mà là đại trưởng công chúa nhi tử. Nghĩ như vậy, bọn hắn liền cái gì đều hiểu, vốn còn muốn dùng cái gì biện pháp đối phó đường thị trại nuôi gà người, đều kinh hãi xuất mồ hôi lạnh cả người, may mắn tin tức phải kịp thời, bọn hắn mới không có làm loại chuyện ngu xuẩn này. Bằng không, đây chính là đến rơi đầu A, tại đường quả bắt đầu khuếch trương trại nuôi gà thời điểm, thuận tiện yêu nuôi mặt khác gia cầm, con thỏ chấm con vịt còn có heo. Nàng chuyên môn dùng một cái, đỉnh núi đến chăn heo, nuôi đi ra tất cả đều là có thể chạy nhanh chóng loại kia heo, chất thịt cảm giác khẳng định là nhất tuyệt. Dù sao nàng không có ý định mở cửa hàng, trừ chọn một chút không sai thực đơn đưa cho hoàng đế, còn lại đều đưa cho những tiểu lâu kia, lấy tên đẹp, xúc tiến song phương hợp tác. Tiểu lâu lão bản là giờ khóc giờ cười, xác thực lại phải hợp tác với nàng. Hiện tại đường thị gia cầm, đã thành hoàng đế đều tán thưởng, đẳng cấp lại cao một cái cấp độ, đến ăn nhiều quý nhân rất nhiều, bọn hắn làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Mặc dù địa bàn khuếch trương, nhưng đường thị trại chăn nuôi hàng hóa còn là cung không đủ cầu. Cũng có những người khác bắt chước đường thị trại chăn nuôi. Đường quả không có để ý có người bắt chước là xu thế. Nàng sẽ không lại khuếch trương trại chăn nuôi. Nếu như thiên hạ các nơi đều xuất hiện dạng này trại chăn nuôi, ngược lại là một chuyện tốt. Mà nàng đường thị trại chăn nuôi, mãi mãi cũng là tinh phẩm, đẳng cấp cao nhất còn cung cấp cho hoàng thất đặc biệt cống phẩm, là tất cả trại chăn nuôi hàng hóa, đều thay thế không được. Đại trưởng công chúa biết về sau, còn tán thưởng nàng. Hoàng đế đối với cái này, cũng là phi thường hài lòng. Kỳ thật hắn đã sớm biết, bên ngoài kinh thành rất xa huyện khác thành, đã có rất nhiều bắt chước đường thị trại chăn nuôi. Đường quả không so đo, đối với hắn toàn bộ thiên hạ đều là có chỗ tốt, có thể kéo động toàn bộ thiên hạ sinh hoạt trình độ. Người giàu có thể dùng tiền ăn thịt, người nghèo có khả năng tìm tới địa phương chế tác phụ cấp sinh hoạt. Cách chương.